Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389. Điều khác, Dịch Vân suy đoán, thôn này chăng có thể là lúc trước vị tiền bối kia cùng đệ tử của hắn. Người thân địa phương ẩn cư, bọn họ ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, loại thuốc, sinh hoạt, xa ly trần đời náo động, giống như một mảnh nho nhỏ tịnh thổ, chỉ là thế sự biến ảo. Thương Hải Tang Điền, ở này trong thôn trang cất bước, Dịch Vân giống là thật tiến nhập một phàm nhân thôn xóm. Tùy ý có thể thấy được nông canh dụng cụ, nồi chén muôi chậu, nhưng mà Dịch Vân mong đợi dược thảo, nhưng không có xuất hiện. Dịch Vân khi tiến vào vườn thuốc trước, cũng đã nghe đến mùi thuốc, vườn thuốc này bên trong khẳng định có dược thảo, nhưng muốn tìm được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không thì, lúc trước Vương Mục cùng Vương Mục thê tử đã sớm đem dược liệu cầm đi. Dịch Vân quay chung quanh thôn trang một vòng, đi tới thôn trang phía sau một tòa tiểu sơn ao bên trong. Làm Dịch Vân bước vào tòa này không đáng chú ý tiểu sơn ao thời gian. Thần sắc hắn hơi động, này trong khe núi văn khắc đạo văn, hắn đi ở trong đó, liền có thể cảm nhận được pháp tác gợn sóng. Hắn suy đoán mảnh này vườn thuốc cần phải có bầy đại trận. Chỉ là đã trải qua như thế đã lâu thời gian, vườn thuốc đại trận còn có thể duy trì đến hiện tại. Liền để Dịch Vân giật mình, dọc theo khe núi hướng phía trong đi, Dịch Vân bất ngờ thấy được một loạt điêu khắc, này chút điêu khắc cùng người bình thường chờ cao, chúng nó tọa lạc tại ở đây đã trải qua đã lâu thời gian. Điêu khắc trên tràn đầy phong xương chạm dấu vết. Xem ra cũng không đáng chú ý, gần giống như người phàm thôn xóm phía sau núi tùy ý trưng bày phổ thông tượng đá như vậy. Điều khác tổng cộng có 8 cái, Dịch Vân tùy ý liếc mắt nhìn, này vừa nhìn, hắn nhưng giật mình, hắn ngơ ngác đứng ở nơi này 8 tòa điều khác trước mặt rất lâu sau đó. Trên mặt biểu hiện từ kinh ngạc không thể tin tưởng, chậm rãi biến thành sùng kính, chấn động. Này 8 tòa nhìn như thông thường điêu khắc, trong đó đều ẩn chứa xa xưa mênh mang thượng cổ khí tức. Mà mỗi một tòa điêu khắc dưới chân đều có chỗ điêu khắc nhân vật tên. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thần vương, 8 tòa điêu khắc, 8 vị thần vương, Dịch Vân hít sâu một hơi. Thần vương ở quy khư quá hiếm hoi, hắn hiện tại một hồi nhìn thấy 8 cái, có thể được điêu khắc ở chỗ này thần vương. Cũng đều là thượng cổ thần vương, Dịch Vân từng cái nhìn sang Tịch Diệt thần vương. Lục đạo chi chủ, một trời một vực chúa tể, Thuần Dương kiếm thần, chờ chút, Dịch Vân nhìn thấy Thuần Dương kiếm thần thời điểm tâm thần chấn động. Hắn nhìn về phía tòa này điêu khắc đồng dạng hiện đầy phong xương cùng dấu vết tháng năm. Thậm chí ngay cả điêu khắc khuôn mặt đều có chút mơ hồ. Nhưng là nó nhưng ẩn chứa một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thần vận. Tựa hồ có một thanh kiếm từ tòa này điêu khắc bên trong chém ra. Kiếm thế cực kỳ bình thản, nhưng lại có thể phân nhật nguyệt, vái tinh thần, phảng phất ở chiêu kiếm này trước. Hết thảy tất cả, cũng như cùng phất trần mây khói giống như không đáng nhắc tới. Dịch Vân sâu sắc cảm thấy, này điêu khắc bên trong ẩn chứa khí tức cùng mình khí huyết tương thông. Có sâu sắc cộng hưởng, Thuần Dương kiếm cung chủ nhân, Dịch Vân có thể khẳng định, tòa này điêu khắc, chính là Thuần Dương kiếm cung chủ nhân. Không nghĩ tới, Thuần Dương kiếm cung chủ nhân điêu khắc rơi ở đây. Nói như thế, lẽ nào còn lại 7 người cũng là cùng Thuần Dương kiếm cung chủ nhân cùng nổi danh nhân vật. Dịch Vân nhìn tiếp xuống, hắn lại thấy được một vị thần vương. Vị này thần vương để Dịch Vân càng thêm giật mình. Này điêu khắc, là một vị nữ tử thân thể yểu điệu, khuynh quốc khuynh thành, tên của nàng rõ ràng là Huyễn Tuyết Thần Vương. Huyễn Tuyết Thần Vương, chẳng lẽ, Dịch Vân nhìn kỹ cô gái này khuôn mặt, điêu khắc khuôn mặt cùng Dịch Vân trong đầu một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp trọng điệp ở cùng nhau, Huyễn Trần Tuyết, này điêu khắc, dĩ nhiên là Huyễn Trần Tuyết, Dịch Vân không dám tin tưởng. Huyễn Trần Tuyết là một vị thần vương, nàng nhớ tới ở Huyễn Hải Giới, hắn nhìn thấy cái kia bình dị gần gũi cô gái mặc áo lam. nàng đem chính mình là tối trọng yếu Huyễn Tuyết kiếm đưa cho mình. Dịch Vân cùng Huyễn Trần Tuyết ở Huyễn Hải giới hướng chiều tối ở chung mấy năm dài. Đoạn cuộc sống kia trải qua bình tĩnh thêm vui vẻ. Huyễn Trần Tuyết chỉ là một người phàm nữ tử. Dịch Vân chưa từng ý thức được, nàng dĩ nhiên là một vị thần vương. Còn có Cửu Lê Vu Quốc Cửu Lê Vu Nữ. Nàng cùng Huyễn Trần Tuyết tướng mạo giống như đúc. Dịch Vân không biết quan hệ của hai người. Hắn không có tự chủ trương bại lộ Huyễn Trần Tuyết tồn tại tin tức. Liền chưa cùng Cửu Lê Vu Nữ nhắc lên. Bây giờ thấy này Huyễn Tuyết thần vương điêu khắc, Dịch Vân kinh hãi không thôi. Cửu Lê Vu Nữ cũng là phàm nhân. Huyễn Trần Tuyết cũng là phàm nhân. Các nàng cùng Huyễn Tuyết thần vương là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nói, năm đó thượng cổ một trận chiến thời gian, Huyễn Tuyết thần vương cũng tham dự trong đó. Hơn nữa thân bị trọng thương, từ đây sức mạnh mất hết, thậm chí không thể tu luyện. Nàng chuyển thế vì là Huyễn Trần Tuyết cùng Cửu Lê Vu Nữ sao? Mà Cửu Lê Vu tộc đây, cái này nắm giữ cực kỳ sâu xa lịch sử, thâm hậu nội tình chủng tộc thần bí. Lẽ nào thân phận chân thật của bọn hắn, nhưng thật ra là Huyễn Tuyết thần vương thủ hộ giả. Ý thức được điểm này, Dịch Vân trong lòng không biết là cảm giác gì. Dược Vương lưu lại dưỡng dược đại trận, hắn vẫn chưa thể hoàn thành, chỉ là lưu lại Lăng Tà Nhi cùng Dược Thần Đỉnh trấn thủ đại trận. Nếu có một ngày, chính mình thật sự đem dưỡng dược đại trận hoàn thành, vậy sẽ là loại nào tình cảnh? Chẳng lẽ nói, chính mình có thể chữa tốt một vị thần vương? Dịch Vân sâu sắc ngưng mắt nhìn Huyễn Tuyết thần vương điêu khắc. Nàng tuy rằng khuôn mặt cùng Huyễn Trần Tuyết giống như đúc, nhưng nàng giữa hai lông mày tựa hồ nhiều hơn một phần anh khí. Này để Dịch Vân không khỏi lòng sinh say mê, thượng cổ thời đại Huyễn Tuyết thần vương ngang dọc thiên địa thời gian. Đến cùng là như thế nào tình cảnh, ở Huyễn Tuyết thần vương phía sau, lại là một vị nữ tính thần vương, mà vị này thần vương, Giang Lưu Thạch lại biết, nàng là Bạch Nguyệt thần vương Bạch Nguyệt Ngâm, nhất thống thất hoang. Thành lập Bạch Nguyệt thần quốc nhân vật đáng sợ, ở quy khư nhắc tới không người không biết, không người không hiểu, từ thượng cổ thời đại vẫn sống đến nay. Dịch Vân nghe Huyễn Trần Tuyết đã nói, Bạch Nguyệt Ngâm ở thượng cổ trong trận chiến ấy đồng dạng thân bị trọng thương. Cho tới nàng hiện tại cũng thường thường nằm ở đáng kể bế quan cùng trong giấc ngủ say. Nhưng dù cho như thế, Bạch Nguyệt Ngâm có thực lực, cũng là mọi người không dám tưởng tượng. Bạch Nguyệt thần quốc từ thành lập ban đầu, Bạch Nguyệt Ngâm liền biến mất rồi, nhưng mà đã trải qua khá dài như vậy năm tháng, cũng không có bất kỳ một cái mắt không mở thế lực. Dám trêu chọc Bạch Nguyệt thần quốc, tám vị thượng cổ thần vương, tám tòa điêu khắc, chẳng lẽ nói, tòa này vườn thuốc cùng thượng cổ thần vương có liên hệ? Thậm chí khả năng, này thượng cổ vườn thuốc liền dứt khoát là nào đó một vị thần vương ngẫu nhiên lưu lại. Dịch Vân suy đoán như vậy, tám vị thượng cổ thần vương truyền thuyết, Dịch Vân nghe Huyễn Trần Tuyết nói tới, bọn họ đều là thượng cổ thời đại cùng tổ thần giao thủ người. Trận chiến đó, tám vị thần vương cũng chết, bị thương tổn thương, mất tích, chỉ là Dịch Vân không nghĩ tới. Huyễn Trần Tuyết bản thân, dĩ nhiên cũng là tám vị thượng cổ thần vương một trong. Nếu như nói vườn thuốc này cùng thượng cổ thần vương có liên hệ, cái kia thật không phải là Vương Mục có thể có được. Vương Mục phát hiện tòa này vườn thuốc, căn bản không phải cơ duyên, mà là một cơn hạo kiếp. Dịch Vân đi ra khe núi, hắn theo nơi này đạo văn đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng này, bách hoa nở rộ, hoa thơm chim hót, phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng Dịch Vân nhưng ở đây, cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm mà ni hắn ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy bên trong thung lũng đứng thẳng từng tòa màu đỏ bia đá. Như là nhuộm dần máu tươi giống như vậy, tổng cộng 12 tấm bia đá, mà ở này 12 tấm bia đá chính giữa, có một mảnh trong trăm khóm hoa, trong bụi hoa, Dịch Vân phát hiện một cây đặc thù cỏ nhỏ, này cỏ nhỏ sinh trưởng 7 mảnh phiến lá. Mỗi mảnh trên phiến lá đều mọc đầy màu vàng sậm hoa văn. Tản ra hào quang nhàn nhạt, đây là, Dịch Vân vừa nhìn thấy này cỏ nhỏ, liền cảm ứng được mênh mông hơi thở sự sống. Hơn nữa nó tản ra mùi thuốc nồng nặc, tựa hồ ở vườn thuốc ở ngoài ngửi được mùi thuốc, chính là bụi cây này cỏ nhỏ phát ra. Dịch Vân có thể khẳng định, đây là một cây cực phẩm dược thảo. Thế nhưng phẩm loại, hắn dĩ nhiên chưa từng gặp. Dịch Vân đọc một lượt dược thần điển tịch, liền hắn đều chưa từng thấy qua dược thảo. Quý hiếm của nó trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Dịch Vân có thể khẳng định, nếu như Lý gia biết nơi này có như vậy một cây dược thảo, bọn họ sợ là sẽ phải đem hết toàn lực cũng muốn đi vào. Thậm chí ngay cả võ linh tộc cũng sẽ như vậy. Bụi cây này thần bí dược thảo ngay ở Dịch Vân trước mắt. Nhưng Dịch Vân nhưng không gấp đi hái. Hắn cảm ứng được cái kia cỗ khí tức nguy hiểm, liền quanh quẩn ở giữa sơn cốc này. Hết chương.